Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay vốn là anh ấy đã hết giờ làm rồi. Phần văn kiện này là tôi tạm thời đưa tới cho anh ấy xem qua. Tôi tự mình lái xe, chờ một lát Chu Thiếu ký xong tôi sẽ rời đi. Hứa Nùng vừa nghe lời này cũng không tiện nói thêm gì nữa, chạm vào cánh tay Chu Khởi, nhỏ giọng nói: "Vậy anh nhanh lên chút, giúp người ta xong việc." Chu Khởi lại lười biếng cầm văn kiện lật hai trang, dáng vẻ nhìn tùy tiện, nhưng ánh mắt vừa chuyên chú lại nghiêm túc. Cuối cùng đón lấy cây bút trong tay trợ lý, vùng bút lên, ở chỗ ký tên viết ra tên của mình. "Tôi ngày mai hay là không đến công ty, có việc gấp gì thì gọi điện thoại. Hợp đồng hoặc văn kiện linh tinh cần xem qua, trực tiếp gửi vào hòm thư của tôi sẽ tìm thời gian xem." Ký xong, Chu Khởi lại tùy tiện phân phó một câu. Trợ lý gật đầu, sau khi cất văn kiện lại vô cùng cung kính chào tạm biệt hai người. "Vậy tôi đi trước, Chu Thiếu, tạm biệt. Thiếu phu nhân, tạm biệt." Hứa Nùng rất không quen. Sau khi lên xe, cô vừa cái dây an toàn, vừa dầm dì nói: "Thiếu phu nhân gì gì đó, gọi rất không được tự nhiên. Anh có thể để bọn họ không cần gọi em như vậy hay không?" Cô thậm chí cảm thấy Hoa Tí bọn họ gọi mình chị dâu tốt hơn so với thiếu phu nhân gì đó. "Em vốn chính là thiếu phu nhân, bọn họ gọi không có gì sai." Chu Khởi vốn cũng là vừa kéo dây an toàn, vừa nói. Kết quả lời vừa nói ra, dường như là chợt nghĩ tới điều gì, thả dây an toàn. "Có điều anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nghe nói vị thiếu phu nhân này ban ngày nhẫn tâm, bỏ mặc chồng mình, để hắn mệt ngã trên mặt đất không dậy nổi." Một tay hắn đặt trên tay lái, một tay đặt trên lưng ghế của Hứa Nùng. Người nghiêng về trước, khuôn mặt tuấn tú trực tiếp tiến đến trước mặt cô nàng nhà hắn. Cảm giác áp bức trực diện đánh tới, Hứa Nùng bị đóng đinh ở trên ghế lái phụ, mắt trợn thật to, không nhúc nhích chút nào nhìn hắn. Khi hắn cách cô còn có 2-3 cm thì dừng lại, thấp giọng dụ dỗ: "Cho em một cơ hội nữa để bù đắp. A, B, C, D, hiện tại lại chọn một cái." Giọng nói của Chu Khởi có sự trầm thấp cùng tư tính mê hoặc chết người. "Khuyên em cẩn thận lựa chọn, nếu không chồng em biến đen rồi, hậu quả liền nghiêm trọng đó." Hứa Nùng bất đắc dĩ lại ngượng ngùng, đôi mắt to đen bóng lúc này phủ một tầng sáng bóng nhàn nhạt. Một hồi lâu sau, cô cam chịu số phận nhắm mắt lại, sau đó đầu hơi hơi tiến về phía trước, cánh môi khẽ chạm vào đôi môi mỏng của người đàn ông. Vốn muốn đụng một cái liền tách ra, nhưng người đàn ông kia căn bản không cho cô cơ hội. Sau khi được cô chủ động, bàn tay liền trực tiếp đè xuống cái gáy của cô, không cho cô một chút cơ hội lùi lại, ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, biến bị động thành chủ động. Lúc tách nhau ra, Hứa Nùng thở dốc không ngừng, hai mắt hơi hơi mở to, có chút hốt hoảng mê man. Trên cánh môi của cô dính đầy vệt nước, ở dưới sự chiếu rọi của đèn trên trần xe tản ra sáng bóng ẩm ướt mê người. Chu Khởi không nhịn được lại sát lại gần, hùng hăng hôn nhanh một cái. Khi mở miệng, giọng nói của hắn so với vừa rồi nhiều hơn một chút khàn khàn, nụ cười trên mặt nhưng là vừa hư hỏng vừa vô lại. "Được rồi, giá trị biến đen của chồng em hiện tại giảm 30%. Sự phát triển phía sau có phải xem biểu hiện của vị thiếu phu nhân này thế nào." Hứa Nùng bị ức hiếp một phen, hiện tại nghe hắn nói tức giận muốn đánh người. Nhưng mà Chu Khởi cũng không trì hoãn nữa. Sau khi bắt nạt cô nàng nhà hắn xong, trực tiếp mở máy, đạp ga, lao thẳng đến nơi muốn tới. Xe một đường đi từ trung tâm thành phố thẳng xuống khu mở rộng ở ngoại ô phía Bắc. Trên đường, Hứa Nùng hỏi hắn hôm nay muốn đi gặp người nào. "Mấy người anh em của anh là loại tình bạn có thể phó thác tính mạng kia." Hứa Nùng vừa nghe đến đó, trong đầu ngược lại có chút tò mò. Xe đến một chỗ dưới chân núi. Trên đường lên núi, Hứa Nùng phát hiện cách mỗi một đoạn đường đều sẽ có 2-3 bảo vệ áo đen đứng ở đó. Cô nhìn hai cái, nghi hoặc hỏi: "Anh không phải nói muốn đi tới biệt thự trên núi đứng tên bạn anh sao? Những người bảo vệ này lẽ nào đều là người của hắn? Chỗ này của hắn an ninh không tốt lắm sao?" Tay của Chu Khởi đặt trên tay lái, tùy ý liếc ra phía ngoài nhìn một cái, không chút để ý đáp: "Những người bảo vệ này là một trong những người hắn dùng để nhìn vị kia nhà hắn. Vị kia nhà hắn quá nghịch ngợm, cả ngày cũng không có lúc nào yên tĩnh. Đoán chừng sợ cô ta không chịu ngồi yên lại bỏ trốn đi. Năm ngoái, cô ta đã dụ dỗ bạn gái của một người anh em khác. Hai người cuối cùng ở quán bar của anh tóm được người. Nói tới đây, Chu Khâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net